Chương 4126 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại bạo. Người đăng, thắng giống như Long Phi Tâm chủ nghĩ như vậy, hệ thống đại bạo thậm chí cũng không có đụng tới cuồng bạo chi lực, thu hoạch đã cực kỳ phong. Phú. Đinh, tuyệt diệt chi lực bị thôn phệ. Long Phi sững sờ, thoáng qua cũng thoải mái, hệ thống là cái này nước tiểu tính, nhiều khi đều là tùy hứng mà vì, nghĩ thôn. Phệ thôn phệ, cho tới bây giờ đều là trực tiếp thông tri. Mà không chuyện xảy ra trước hỏi. Thăm quanh, một đạo sương mù xuất hiện, tại thiên diễn đại đế hệ thống một phương quan. Mang lấp lóe, Long Phi biết, đây là lại một tôn đại đế lịch luyện bị kích hoạt tuyệt diệt đại đế, bất động thanh sắc. Long Phi nhìn về phía Lý Vô Tâm, hào không cái gì ngoài ý muốn, cái này đạo lực lượng là thuộc về Lý Vô Tâm, bất quá bây giờ Long Phi ngược lại là không có có tâm tư chú ý những thứ này, bởi vì hiện tại, thiên thần cùng lực lượng vẫn còn tiếp tục, Long Phi làm sao? Có thể bỏ qua bọn hắn, lúc này. Hư không thiên đế quốc người đã lặng yên vô tung, tại đối mặt Long Phi chém ra thứ năm đao thời điểm, bọn hắn đã bỏ trốn mất. Dạng bởi vì Long Phi đã để bọn hắn sợ hãi là Tần Huyền Cảnh, lúc này cũng tiêu thất vô tung. Muốn đi, không tồn tại. Các ngươi muốn đuổi tận, đoạn lão tử đường. Vậy lão tử dứt tuyệt, dứt tới bọn hắn sợ hãi. Long Phi khóe miệng khẽ động, hiện ra một tia cười lạnh. Hỗn độn chi thủ. Tất cả trở lại cho ta đi. Long Phi gầm thét, hiện tại đã vết đỏ cả mắt. Tâm hắn lệ khí chưa tiêu, chỉ. Có hệ thống cuồng bạo âm thanh, mới có thể để cho tâm hắn lửa giận dập tắt, mà đường tắt duy nhất, là vết chốc nháy mắt, tầng mây lăn lộn, một hai bàn tay to đầy trời lấp mặt đất, toàn bộ hư không đều giống như trở. Nên không nhỏ bé, tựa như là bị cái này một đôi tay cho nâng ở tay đồng dạng, Long Phi xem ở mắt, Tây Du Ký Thị cảm nháy mắt hiện lên ở gội đầu. Mẹ nó, hỗn độn chi thủ có thể hay không cũng có khả năng thăng cấp. Trợ. Tay trấn áp từng cái siêu cấp tồn tại. Long Phi tâm tưởng tượng lấy, càng nghĩ càng có khả năng, nhất là lúc này, cái này hỗn độn chi thủ, khí tức bàn bạc, tràn ngập cùng. Bạo hỗn độn chi lực. Nhất là tại cái này hỗn độn không biết chi địa, càng là. Giống như cá gặp nước, giống như thành là một loại chúa tể lực lượng ầm ầm. Hỗn độn hư không chập trùng không chừng, một hai bàn tay to tại hỗn độn biển mây chi xuyên qua không chừng, bỗng nhiên. Khẽ động, là vạn dặm xa, sưu sưu sưu, lần lượt từng thân ảnh bị hỗn độn chi thủ nắm giữ, trong nháy mắt từ đằng xa. Ném vào tới. Không, không có khả năng, đây là tồn tại gì? Làm sao có thể, chúng ta tại sao lại trở về rồi? Tiểu tử này đến cùng là lai. Lịch thế nào, làm sao lại có loại thủ đoạn này? Trời à, đây là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Thiên đế quốc người điên hí cuồng rống, mặt che kính phẫn nộ cùng sợ hãi, hai mắt mờ mịt tại hư không chi tìm kiếm, thẳng đến nhìn thấy một hai bàn tay to từ hỗn độn chung xuyên qua mà đến, đem. Tần Huyền Cảnh cũng bắt trở về, triệt để mặt xám như tro, không chỗ có thể trốn, căn bản trốn không thoát, cái này một hai bàn tay to, tự hồ bao phủ toàn bộ hỗn độn thiên địa, căn bản không nhảy ra được. Không. Đây là hỗn độn chi chủ thần thông. Ngươi làm sao có thể có được loại thủ đoạn này? Long Phi, bỏ qua ta. Ngươi đã đem ta Tần gia diệt tộc, chẳng lẽ còn nghĩ đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt không thành? Ta thề, lại giả bất cùng ngươi khó xử. Tuyệt đối sẽ không ở trước mặt ngươi. Trang bức. Tần Huyền Cảnh mở miệng cầu xin tha thứ, Long Phi thủ đoạn không góc chết công kích, Lý Vô Cương chết rõ mồn một trước. Mắt lúc đầu hắn không phải Lý Vô Cương đối thủ, hiện tại Lý Vô Cương tại Long Phi. Thủ đoạn phía dưới, đều không có có mảy may năng lực phản kích hắn, lại có thể thế nào, trừ cầu xin tha thứ, không có cái thứ hai khả năng sống sót. Long Phi ánh mắt mỉa mai, khóe miệng mang theo cười lạnh. Đuổi tận giết tuyệt. A, nói không sai. Các ngươi Tần gia đối Càn Nhu dụng kế, bức bách Càn Nhu đi cô động trận văn. Thời điểm tại sao không nói đuổi tận giết tuyệt? Ban đầu ở Ngàn Dương Thành, cùng Triệu gia vây công lão tử thời điểm, ngươi. Tại sao không nói đuổi tận giết tuyệt? Vừa rồi lão tử lực lượng không có bộc phát thời điểm, ngươi muốn thừa dịp. Cháy nhà cướp của, tại sao không nói đuổi tận giết tuyệt? Lão tử mẹ nó một cái mạng, các ngươi Tần gia nhớ thương lâu như vậy, hiện. Tại nói với ta đuổi tận giết tuyệt. Long Phi lạnh cười nói, mỗi nói một câu. Tay đại sát khí chi, lực lượng ngưng tụ một điểm, thoại âm rơi xuống, đại sát khí quang mang vừa vặn ống ánh chư thiên hỗn độn khí tức tại đao khí xung kích phía dưới, ầm vang vỡ vụn, cũng đảng chi, trực tiếp biến mất không còn tâm tích, duy chỉ có lưu lại, một thanh vạn trượng đại đao, lăng không rơi xuống ầm ầm, cái này trong chớp mắt thiên địa không ánh sáng, đao khí tung hoành, cuồng bạo vô song, chân chính giết chóc chi binh, chân chính chu thiên đại sát khí giáng lâm ầm ầm, ầm ầm, chư thiên oanh. Minh, từng mảng lớn hỗn độn hư không rơi xuống, vô số sơn hà vỡ tan, đại địa hoang. Giả cực kỳ bi ai, kêu rên khắp nơi, sinh linh sợ hãi một đao kia, để tận thế giáng lâm nhưng đối với Long Phi mà nói, không có chút nào gánh nặng trong lòng, toàn bộ không biết chi địa, đối với hắn bất thiện, cho nên, hắn quan tâm chỉ là quan tâm hắn người, về phần cái khác, hoàn toàn. Không để ý tới mà cũng ngay vào lúc này, một đao kia, trùng điệp chém xuống. Không. Tần huyền cảnh tại đao hạ, trực tiếp bị thiên thần cùng khóa chặt, căn bản. Trốn không thoát, một tiếng kêu rên về sau, bị đao quang bao phủ, nháy mắt, huyết vụ bộc phát. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết tần huyền cảnh, lấy được. Kinh nghiệm 18000000 điểm, linh nguyên giá trị 180.000 điểm, cuồng bạo giá trị. 1 điểm, y. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được phương thiên chi ấn, e. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được phương thiên chi lực, e. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được phương thiên chi chủ y. Một đao miểu sát, hệ thống tiếng nhắc nhở âm ầm vang xuất hiện, đương nhiên, đó cũng không phải kết thúc mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết thiên đế quốc phó tướng. Lấy được kinh nghiệm 70 triệu điểm, linh nguyên giá trị 70.000 điểm, cuồng bạo. Giá trị 1 điểm, y. Đinh, hệ thống trực tiếp vang vọng không ngừng, bất quá trừ kinh nghiệm, cũng không. Có cái khác. Long Phi cũng căn bản vô tâm đi nghe được ngọn nguồn một đao diệt bao nhiêu. Người mà là hai mắt, mắt không chớp nhìn trầm trầm thanh điểm kinh nghiệm, bảo táp, một đao kia, trọn vẹn thu hoạch hơn 100 triệu kinh nghiệm, khoảng cách. Thăng cấp, cũng chỉ không kém qua chỉ là vài ức, bất quá là hai cái bốt. Đáng giá, ha ha, quá mẹ nó đáng giá. Thiên thần cùng còn có ba đao, còn có ai? Lão tử hỏi một câu, còn có ai? Long Phi tâm cười to, đối Long Bá Thiên quả thực cảm kích không muốn, nếu như không phải. Long Bá Thiên lực lượng, thiên thần cùng cũng sẽ không phát sinh lần này. Thế biến, hoàn toàn cùng huyễn sâu tạc thiên, bỗng nhiên, Long Phi tâm dừng lại xem xét tần huyền cảnh tuôn ra đồ vật. Má, phương thiên truyền thừa đâu? Không nổ ra, y. Không nên a, tần gia đều đã diệt, truyền thừa tuyệt đối tại hắn thân. Long Phi tâm nghi hoặc, cắn răng một cái. Nói với cuồng bạo chi lực, bộc phát. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được phương thiên đại đế truyền thừa. Năng lượng, y. Đinh, chúc mừng người chơi thiên diễn hệ thống kích phát 5 cái đại đế. Truyền thừa, thu hoạch được đặc thù ban thưởng vật phẩm tử tinh. Đại đế truyền thừa năng lượng. Hệ thống thanh âm tùy theo xuất hiện. Ta tào, cái này mẹ nó, muốn để ta trời. Thêm mấy chương tạ lỗi mấy ngày qua chưa úp xê.